Truyền kỳ chiến thần, chương 1214, gocchuyenaudio.com, chương 1214. Lúc này tại đại điện xa hoa bên trong đỉnh núi, Nhiếp Phi Lộ đang đứng ở trước người một đàn ông tóc đeo. Vóc dáng của người đàn ông này không cao, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Người này mặc một thân áo bào tím, những đường vân phương phía trên được thêu bằng chỉ vàng. Nhìn như là cổ đại đế cổ đại, khí thế hiền hách khiến người ta phải kính sợ. Người này chính là cha của Nhiếp Phi Lộ, cũng chính là đại trưởng lão Nhiếp Vân. Người nắm giữ quyền lực lớn nhất của Hỏa Vũ Tông, mà ở trước mặt người ngoài, Nhiếp Phi Lộ cuồng vọng vô pháp vô thiên, lúc này lại ngoan ngoãn đứng thẳng, đợi ở một bên, nghe chỉ thị của cha. Phi Lộ, ba đã đo lường chính xác nồng độ linh khí trong linh trì lần này, là lần cao nhất trong 500 năm. Mặc dù linh khí quá nồng, sẽ khiến cho việc xâm nhập vào đáy ao trở nên càng thêm khó khăn, nhưng có thể từ đó thu hoạch được cơ duyên cũng gia tăng gấp bội tác dụng. Nhiếp Vân cười cười nhìn về phía Nhiếp Phi Lộ. Bây giờ con đã là xuất khiếu cảnh bát phẩm viên mãn, chờ đi đến linh trì tẩy luyện một phen, nhất định có thể đột phá đến cảnh giới cửu phẩm. Ngược lại tới thời điểm đó, nhà họ Nhiếp chúng ta, liền có hai cái xuất khiếu cảnh cửu phẩm. Ba yên tâm, con trai nhất định không cô phụ sự kỳ vọng của ba, hai cái cửu phẩm, lại thêm ba, nhà họ Nhiếp chúng ta quả thực áp đảo phía trên tông chủ, là chủ nhân chân chính của Hỏa Vũ Tông. Nhiếp Phi Lộ nghe vậy cũng cảm thấy có chút kích động. Im lặng, tâm trạng của Nhiếp Vân đang vô cùng tốt nhưng ông ta vẫn nhắc. Nhờ, hiện tại vẫn chưa nhắc đến chuyện này, vẫn phải đợi thêm một chút nữa. Lão già tam trưởng lão kia bị hai loại bệ ảnh lạ tra tấn, sớm muộn cũng sẽ ngã xuống phân thần cảnh. Đến lúc đó chính là thời điểm nhà họ Nhiếp chúng ta chân chính bao trùm Hỏa Vũ Tông. Ba, anh trai cũng chưa từng đi qua linh trì, cơ hội lần này khó được vẫn chưa trở lại sao? Nhiếp Phi Lộ hỏi, nó sao, hừ, nó nói không tu luyện tới xuất khiếu cảnh cửu phẩm đại viên mãn, cũng sẽ không trở về, ba cũng mặc kệ nó. Nhiếp Vân lắc đầu nói, Phi Lộ tính tình của anh trai con rất cổ quái, chỉ thích tu luyện, không nguyện ý xử lý chuyện tục nhân, ngày sau nhà họ Nhiếp chúng ta, vẫn là phải giao đến trên tay con. Ba yên tâm, con trai nhất định không phụ lòng ba. Nhiếp Phi Lộ hùng tâm bừng bừng nói, đúng rồi, nghe nói hôm nay con đi nội môn. Nói xong chính sự, Nhiếp Vân đột nhiên hỏi, có một tên đệ tử nội môn không có mắt đắc tội con nhịn không được dạy dỗ một chút. Nhiếp Phi Lộ thận trọng nói, làm tốt lắm, nhưng khiến Nhiếp Phi Lộ không nghĩ tới, Nhiếp Vân lại tán thưởng nói. Nhất mạch tam trưởng lão kia, liền phải hung hăng chèn ép, để người phía dưới đều biết, nhà họ Nhiếp chúng ta mới là bá chủ của tông môn. Âm ầm, mà ngay lúc Nhiếp Phi Lộ chuẩn bị đáp trả, đại điện đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút tựa như đã phát sinh chấn động nào đó. Chuyện gì đã xảy ra? Nhiếp Vân nhướng mày, mà Nhiếp Phi Lộ phát hiện lệnh bài truyền âm của mình đang không ngừng lấp lóe. Anh ta cầm lên xem xét, sắc mặt anh ta nhanh chóng thay đổi. Cách chương.